Quỷ đồng chi thiên kim thần côn. Chương 10, sủng thê ái nữ. Góc truyện audio.com. Nói cách khác, về sau Hứa Thanh Sơn chỉ có thể là người tàn phế rồi. Lý Tuyết Thiến không thể tin. Hứa Thanh Sơn cũng sững sờ. Lập tức trên mặt trượt xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Nhưng mà trong mắt không có hối hận. Cho dù là một đại nam nhân, ở thời điểm đột nhiên gặp phải cảnh ngộ như vậy, cũng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Lý Tuyết Thiến thấp giọng khóc. Hứa Tình Thâm trong lòng yên lặng hỏi Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, chân của cha ta có thể trị hết không? Có thể a, đừng nói dùng linh tuyền. Trình độ y học bây giờ tuyệt đối là có thể trị tốt. Căn bản cũng không có cái vấn đề lớn gì. Tiểu Cửu chẳng thèm ngó tới mà nói. Như vậy, vị bác sĩ kia vừa mới nói chính là không muốn chữa trị chân cho Hứa Thanh Sơn. Hứa Tình Thâm trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Thu lại nhìn Hứa Thanh Sơn đã dần dần bình tĩnh. Cầm tay ông, trong mắt kiên định. Cha, chân của ngươi không có vấn đề. Nhất định có thể trị tốt. Hứa Tình Thâm nói không là lời nói dối. Nhưng là ở trong mắt Hứa Thanh Sơn, con gái chính là đang tự an ủi mình. Chỉ là an ủi như vậy Hứa Thanh Sơn cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Đúng vậy a Thanh Sơn, chúng ta nhất định sẽ trị tốt, coi như là táng gia bại sản, cũng sẽ chữa được cho anh. Ở trong mắt Lý Tuyết Thiến, Hứa Thanh Sơn chính là trụ cột trong nhà. Hiện tại chân Hứa Thanh Sơn đã thành như vậy, Lý Tuyết Thiến không biết về sau sẽ như thế nào. Tuy rằng tính tình nàng mang theo chút ít cường thế, nhưng trong nhà mọi chuyện lấy trượng phu làm chủ. Chuyện này đã kích Lý Tuyết Thiến không chỉ là một chút. Nước mắt ào ào không cần tiễn đồng dạng chảy ra. Đừng khóc, anh không sao, chúng ta trở về đi. Hứa Thanh Sơn thở dài. Tình huống trong nhà cái dạng gì hắn rõ ràng nhất. Những năm này hai người có một chút tiền để dành. Nhưng mà đấy là lấy ra để cho con gái lên đại học cùng làm đồ cưới. Số tiền này, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý động đến. Lúc này, Diệp An An cũng đã đến. Nhìn thấy một màn này, cũng là sợ ngây người. Trước khi người nhà trông thấy, bị Hứa Tình Thâm kéo ra bên ngoài. An An, giúp tớ một chuyện, cậu nói, nhìn bộ dạng Hứa Thanh Sơn. Diệp An An cũng sợ ngây người, không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc này Hứa Tình Thâm có chuyện tự nhiên là tiếp nhận. Giúp tớ đi cha một chút, hôm nay cùng cha tớ đánh nhau chính là người nào? Vì cái gì đánh nhau? Hứa Tình Thâm biết rõ Hứa Thanh Sơn sẽ không nói ra. Mà đến tựa hồ chỉ có một mình Hứa Thanh Sơn. Nói cách khác, Hứa Thanh Sơn mới là nghiêm trọng nhất. Về phần người đánh Hứa Thanh Sơn. Trong mắt Hứa Tình Thâm hiện lên ngoan lệ, nếu đã làm chuyện không nên làm, sẽ phải trả giá thật nhiều. Được, Diệp An An vội vàng đáp ứng. Nhà cô lại ở gần chỗ kia, người ở gần đó cũng quen thuộc, tất nhiên sẽ biết rõ. Phải nhanh, Hứa Tình Thâm giao phó một câu này liền đi vào phòng bệnh. Hứa Thanh Sơn la hét phải đi về, nhìn bộ dáng là không còn hy vọng. Nếu như vô dụng cũng không cần ở nơi đây lãng phí tiền. Nhưng Lý Tuyết Thiến không đồng ý. Nàng tin tưởng vững chắc chồng mình sẽ không biến thành một người tàn phế. Hứa Tình Thâm hít mũi một cái. Cha, chúng ta trở về đi. Nghe thấy được lời nói của Hứa Tình Thâm, Lý Tuyết Thiến không thể tin nhìn cô. Tựa hồ không nghĩ tới Hứa Tình Thâm sẽ nói như vậy nghiêm nghị nói. Tình Tình, con nói cái gì? Con xem một chút bộ dáng bây giờ của cha con, làm sao có thể trở về. Lời nói của Lý Tuyết Thiến có chút kích động, lời nói ra cũng mang theo một chút chỉ trích. Hứa Tình Thâm cũng không ngại, nhưng mà Hứa Thanh Sơn từ trước đến nay yêu thương con gái. Huống hồ lúc này con gái cũng ủng hộ lời của mình. Chỉ là vợ mình cũng là vì thân thể của mình, vì vậy Hứa Thanh Sơn rất có kiên nhẫn mở miệng. Em giống Tình Tình làm cái gì? Tình Tình nói đúng, Lý Tuyết Thiến nhìn gương mặt kiên định của chồng. Hứa Tình Thâm vỗ vỗ tay Lý Tuyết Thiến. Trong phòng bệnh này chỉ có một nhà ba người. Hứa Tình Thâm thấp giọng mở miệng nói. Mẹ, cái bệnh viện này không phải không thể trị, là không muốn chữa. Chúng ta trở về tìm cho cha cái bệnh viện khác. Hứa Tình Thâm nói lời này chẳng qua là kế hoãn binh. cô có Linh Tuyền, tự nhiên là sẽ không để cho Hứa Thanh Sơn trở thành cái dạng gì. Sau đó đến bên cạnh tủ ở đầu giường cầm lấy bình nước ấm rót một chén nước cho Hứa Thanh Sơn. Cha, uống nước, mà Lý Tuyết Thiến vẫn đắm chìm trong lời nói vừa nãy. Lúc này mới sợ hãi kêu, cái gì, không muốn, vì cái gì, chúng ta cũng không phải là không trả tiền. Hứa Thanh Sơn nghe xong lời nói của Hứa Tình Thâm cũng kinh ngạc. Nhưng là hắn nghĩ chung quy là so với Lý Tuyết Thiến suy nghĩ nhiều hơn một chút. Trong mắt hơi tối, Hứa Tình Thâm vỗ vỗ Hứa Thanh Sơn đưa lưng về phía Lý Tuyết Thiến nói. Mẹ, chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói. Đã nghe được lời nói của Hứa Tình Thâm, Lý Tuyết Thiến tuy rằng không tin lắm, nhưng mà cũng biết con gái sẽ không phạm sai lầm vô ích. Vì vậy trong lòng cũng bán tín bán nghi, hơn nữa Hứa Thanh Sơn vừa mới nói. Trong nội tâm không khỏi bị thuyết phục, thở dài, xoay mình đi tìm người, chuẩn bị để người ta hỗ trợ giúp đỡ đem Hứa Thanh Sơn đưa ra ngoài. Cha, người tin tưởng con, nhất định sẽ tốt, Hứa Tình Thâm nhìn Hứa Thanh Sơn trong mắt mang theo kiên định. Làm cho Hứa Thanh Sơn không khỏi gật đầu, thấy con gái như vậy cùng trước kia tựa hồ có chút không giống. Nội tâm than nhỏ, đều là hắn cái người cha này vô dụng, khoát tay làm cho Hứa Tình Thâm ngồi xuống, một đôi tay lớn dũng mãnh sờ đỉnh đầu Hứa Tình Thâm. Tình Tình, cha vô dụng, nhưng mà cha sẽ không để cho con chịu ủy khuất, cha coi như là gãy chân, cũng có thể kiếm tiền, cha nhất định sẽ làm cho con cùng mẹ con trải qua cuộc sống tốt đẹp. Tình Tình phải nỗ lực đọc sách, phải càng thêm chăm chỉ, được không? Mũi Hứa Tình Thâm cay cay, trong nội tâm dâng lên từng đợt cảm động, nhẹ gật đầu, được, nước mắt nhịn không được hạ xuống, nằm ở trên người Hứa Thanh Sơn. Nhưng mà nhẹ vô cùng, sợ đè ép Hứa Thanh Sơn, trong nội tâm cảm động đồng thời càng thầm mắng mình, lúc nào trở nên khác người như vậy, con biết rõ, cha, con biết rõ, thanh âm mang theo giọng mũi dày đặc vang lên, trên mặt Hứa Thanh Sơn mang theo thỏa mãn, có một đứa con gái như vậy, hắn cảm thấy kiêu ngạo, cũng không hối hận, Hứa Thanh Sơn nhân duyên vẫn rất tốt, Lý Tuyết Thiến gọi điện thoại. Không bao lâu ba người đã tới rồi, đều là anh em của Hứa Thanh Sơn, nhìn bộ dạng Hứa Thanh Sơn trong mắt cũng là kinh ngạc. Thanh Sơn, ngươi làm sao lại thành như vậy? Đúng đấy, ai mẹ nó dám động ngươi? Trước mang Thanh Sơn trở về đi, trong mắt đều là chân tâm thật ý, so với bác cả bác hai kia của mình tốt hơn nhiều. Tối thiểu đối với Hứa Thanh Sơn là tình huynh đệ thật lòng. Mấy người nhìn bộ dạng Hứa Thanh Sơn, trong mắt tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Hợp lực nâng Hứa Thanh Sơn lên, đi ra ngoài, Hứa Tình Thâm mới ra cổng bệnh viện đã nhìn thấy Diệp An An chạy như điên mà đến. Dừng một chút nói với Lý Tuyết Thiến, mẹ, con vừa mới hẹn An An đi chơi. Hiện tại con đi nói với cô ấy một chút, con không đi, cách chương.